Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm qua mùng 1 tháng 11, tại trụ sở Bộ Nội vụ Anh, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, khẳng định chuyến thăm Anh của Đại tướng Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương nhằm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm kinh tế, di cư bất hợp pháp, mua bán người, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao. Bà Priti Patel khẳng định, Anh cam kết tăng cường gắn kết lợi ích tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN trên tất cả các lĩnh vực và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì cấu trúc an ninh khu vực. Khẳng định Anh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Vương quốc Anh chính thức trở thành đối tác đối thoại thứ 11 của ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Anh và ASEAN, ủng hộ việc Anh tham gia CPTPP. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Anh, luôn coi Anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Đại tướng Tô Lâm cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ, dữ liệu tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đại tướng Tô Lâm đưa ra 5 điểm để hai bên cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới, gồm trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin mà hai bên cùng quan tâm, đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine và các loại thuốc điều trị COVID-19, hợp tác phòng chống di cư trái phép, tạo điều kiện để công dân Việt Nam được cấp thị thực, nhập cảnh, cư trú, học tập, lao động hợp pháp tại Anh và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa di cư trái phép. Hai bộ trưởng vui mừng trước các bước phát triển mới của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh, đặc biệt sau khi hai nước ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, định hướng phát triển trong 10 năm tới vào tháng 9 năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Anh, UKVFTA, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tin an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất công tác lấy lời khai, lập biên bản vi phạm đối với 14 thanh thiếu niên để làm rõ về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với một chủ cơ sở kinh doanh karaoke về hành vi để người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng trái phép chất ma túy. Vào đêm ngày 31 tháng 10, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Vui Vui ở phường 4 thành phố Tây Ninh do Trình Minh Đang làm chủ. Lực lượng công an đã phát hiện trong các phòng có 18 người đang hát karaoke, tiến hành test nhanh chất ma túy thì phát hiện 14 người dương tính. Lực lượng kiểm tra tiến hành tạm giữ các đồ vật có liên quan gồm một bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy, 8 xe máy, 15 điện thoại di động và 20 triệu đồng. Một tụ điểm cà phê tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang. Sau nhiều ngày theo dõi ở khu vực quán cà phê A Thịnh có địa chỉ tại 114 Đồng Kè, các trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên tụ tập số lượng lớn thanh niên đến xem bóng đá và có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Đến tối ngày 31 tháng 10, lực lượng công an đã đồng loạt ập vào và phát hiện Đặng Hữu Thịnh, Trần Ngọc Chiến và Nguyễn Đức Thạnh đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho 14 con bạc tại quán, thu giữ nhiều tịch đề, hai dàn máy vi tính kết nối với các trang mạng cá độ ở nước ngoài, gần 70 triệu đồng tiền mặt và hơn 3.000 đô la Mỹ. Quán cà phê này do Đặng Hữu Thịnh làm chủ, Chiến và Thạch tham gia cùng ghi cá độ trong suốt một thời gian dài. Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại khu 3, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cao 1m60 và có sẹo chấm cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải. và đối tượng Nguyễn Đình Sĩ, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 16/185 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là đối tượng Nguyễn Trường Lâm, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Văn Xá, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, cao 1m62 và có sẹo thẳng 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.